Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, ngươi như vậy vội vã đi, là vội vàng đi đổi đi chương này sắp hư thối ra sao? Phùng Trử trước đó là không biết Ngọc Hành ở đây, hắn chỉ là ngẫu nhiên từ bên này đi ngang qua, sau đó thói quen đi lên cùng nơi này mấy vị lão đại gia trò chuyện chút nhân sinh. Tỷ như nói phong kiến mê tín không được loại hình. Mặc dù hắn tam quan hôm qua mới bị chấn bể một chỗ còn không có tu bổ lại. Đối với, phong kiến mê tín, lại có nhận thức mới. Nhưng quen thuộc thứ này là thời gian dài dưỡng thành, lập tức không đổi được. Bất quá cũng may mắn thói quen này. Bằng không hắn còn không biết đi nơi nào tìm Ngọc Hành. Bắt chuyện qua về sau, Phùng Trử lúc này mới phát hiện bên cạnh nàng đặt vào cứng rắn giấy xác. Lấy cùng bên trên chữ, sắc mặt lập tức 10 phần thú vị. Đúng lúc này, chỉ nghe một trận vui đùa ầm ĩ âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Triệu Lộ, ngươi mau đem kem ly trả ta. Tiểu Hoa cầu ngươi làm sao như thế keo kiệt a? Ta xuất tiền mua, cắn một cái đều không cho. Ngươi hắn, mẹ lại hô lão tử nhũ danh. Muốn chết đúng hay không? Ngươi đừng làm rộn, nhiều người đâu, nắm cỏ. Phùng Trử đáy lòng dâng lên dự cảm bất tường, vô ý thức quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Đồng thời toàn thân cảnh giác, một bộ tùy thời chuẩn bị đào mệnh dáng vẻ, ngay tại lúc hắn quay đầu một nháy mắt, một vật trực tiếp đập vào trên mặt hắn, băng băng lạnh lạnh, mang theo bơ ngọt ngào hương vị, chính là cái kia dẫn phát tranh chấp kem ly, đồng thời khả năng rất lớn là bị cái kia gọi Triệu Lộ nam sinh liếm qua. Phùng Trử chỉ cảm thấy buồn nôn, kia đối đùa giỡn nam nữ nhìn đã ngộ thương người qua đường. Tranh thủ thời gian tới xin lỗi, một bên từ trong bọc cầm ẩm ướt khăn tay đưa tới. Phùng Trử mặt không thay đổi nhận lấy, thanh âm không có gì chập trùng mà nói. Không sao, hắn đều quen thuộc, hôm qua trạng vạng tối ở hư vô thế giới bên trong. Ngọc Hành nói với hắn cái chết của hắn cướp tạm thời quá khứ. Gần nhất vận khí sẽ có chút kê monster hắn đối với lần này dù nhiên đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Ngọc Hành trong miệng có chút, cùng hắn hiểu, kém cách xa vạn Germany lúc ấy hắn đi theo thẩm thị trưởng bọn hắn cùng một chỗ. Xuyên qua hai thế giới ở giữa cửa trở lại hiện thế về sau. Trở về trên đường, hắn cưỡi xe đột nhiên tắt máy, hắn lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Xuống xe cùng lái xe cùng một chỗ kiểm tra là xảy ra điều gì trục trặc. Sau đó liền thấy được cái gì gọi là vận khí có chút không tốt. Hắn xuống xe, kiểm tra một vòng không có gì mau bệnh, lái xe thử một chút xe có thể bình thường khởi động. Mà một khi hắn đi lên, lập tức tắt máy, như thế mấy lần về sau, mọi người thấy ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Phùng Trử 10 phần tự giác lăn xuống xe. Khiến người khác đi trước, về sau những người khác nếm thử tới đón hắn, từ xe con đổi được xe gắn máy, chỉ cần hơi dính bên trên hắn, tất cả đều không hiểu thấu mắc lỗi, trên đường cản xe cũng không được, từ xe cá nhân đến xe buýt, đều chở không đi hắn, cuối cùng thực sự không có biện pháp, cho hắn lấy được một cái xe đạp, để chính hắn đạp, lúc này mới thoát khỏi 11 đường xe buýt, có thể cho dù là dạng này. Từ Kim Trúc Thôn trở lại Khê Nam nội thành quá trình bên trong. Xe đạp dây xích cũng mất nhiều lần, may mà hắn tinh thông 18 ban võ nghệ, mới miễn cưỡng ứng phó được, bạn bè cưỡi cái xe gắn máy. Hãy cùng ở bên cạnh hắn, vừa đi vừa cười, một mặt cười trên nỗi đau của người khác, mà đây chỉ là một bắt đầu. Ở hắn gian nan trở lại nội thành về sau, càng thêm đặc sắc, vì tránh né thoát cương Husky. Dẫm lên bên cạnh trong bụi có cứt chó, từ dưới lầu trải qua, một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống, ven đường phàm là có cái vũng nước đọng, tất nhiên có xe lái qua tung tóe hắn một thân, trên trời rơi xuống phân chim, mọc ra mắt bóng đá bóng rổ cầu lông, thậm chí trên quảng trường người ra đánh con quay thời điểm, đều có thể không cẩn thận đánh tới hắn, vừa lúc bắt đầu, hắn tức đến cơ hồ muốn bạo tạc. Nhưng là rất nhanh liền khí bất động, loại chiến trận này dưới, hắn là không dám đi nhiều người địa phương ăn cơm, gọi cái giao hàng thức ăn, người cưỡi không biết đường, đưa đến lúc đều lạnh, chuẩn bị mình hâm nóng, lập tức mạch điện trục trặc, cuối cùng chỉ có thể ở dưới lầu mua cái mì ăn liền. Cầu lão bản cho hắn đốt cái nước, kết quả mở ra phát hiện không có gói gia vị, Phùng Trừ nội tâm hào không dao động, thậm chí có chút muốn cười. Đại khái khoảng 9 giờ đêm, hắn nhận được Thẩm thị trưởng điện thoại, là hỏi hắn cùng Ngọc Hành có quan hệ sự tình, bởi vì bọn hắn tra được thân phận của Ngọc Hành, là nằm ở Hoa Lang Hồ Thượng Du đầu cầu thôn người. Tên là Cố Điềm Điềm, mẫu thân ở nàng lúc còn rất nhỏ hãy cùng phụ thân nàng ly hôn, lấy chồng ở xa nơi khác, mà phụ thân là cái ma bài bạc cung tử quỷ. Tiểu cô nương mặc dù người thông minh tính cách cũng rất kiên cường, nhưng cũng chỉ là một người bình thường, cùng bọn hắn thấy không có một chút không khớp. Phùng Trừ lúc ấy cả người đều ngây ngẩn cả người, bắt đầu hoài nghi, mình từ trong hồ cứu lên đến cùng là người, còn là cái gì, nhưng là rất nhanh hắn lại nghĩ thông suốt, mặc kệ nàng là ai, nàng cứu mình cùng Thẩm thị trưởng bọn hắn đây là sự thật. Lại thêm hành vi của nàng, mặc dù cho người ta một loại cảm giác quái dị, lại cũng không cảm thấy nguy hiểm. Ni Phùng Trừ nhớ kỹ nàng nói qua còn sẽ tới tìm hắn. Hắn vốn là dự định đến lúc đó lại cùng với nàng hỏi cho rõ. Không nghĩ tới hôm nay liền gặp rắc rối tiểu tình lữ cãi nhau ầm ĩ đi rồi. Phùng Trừ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu cô nương vẫn như cũ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Hững hờ đánh giá người đi đường qua lại, người gọi Cố Điềm Điềm, đúng không? Hắn hỏi, Ngọc Hành có chút ngửa đầu nhìn hắn, đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, mà là nói với hắn, thúc thúc, người như bây giờ liền là đơn thuần số con dẹp, là rất bình thường, chân chính kiếp số còn chưa tới, chờ đến ta sẽ đi tìm được ngươi rồi, Phùng Trừ kéo ra khóe miệng. Hắn bây giờ nghe, không may, hai chữ. Liền ẩn ẩn có chút đau dạ dày. Người ăn cơm xong sao? Hắn nhớ kỹ Thẩm thị trưởng nói qua. Cố Điềm Điềm trong nhà rất nghèo. Mà hắn hôm qua đem nàng cứu lúc thức dậy. Vừa nhìn liền biết trên thân cái gì đều không mang. Nàng hiện ở ngồi ở chỗ này bày quầy bán hàng đoán mệnh. Khẳng định là bởi vì không có tiền. Ngọc Hành gật gật đầu. Ăn sáng xong, người ở đây bày quầy bán hàng. Là rất cần tiền sao? Ta bên này có, ngươi muốn ta cho ngươi chính là, trước tiên đem sạp hàng nhận lấy đi, phong kiến mê tín hoạt động ảnh hưởng không tốt, phong kiến mê tín. Ngọc Hành lặp lại cái từ này, Phùng Trừ biểu lộ hơi có chút mất tự nhiên, bên kia có nhà cửa hàng trà sữa, chúng ta đi bên kia nói đi, bên này nhiều người phức tạp. Không tiện nói chuyện, Ngọc Hành nghe được trà sữa có điểm tâm động, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Ta nhiễm tóc tiền còn không có kiếm được, Phùng Trừ. Ngoặc kép, cuối cùng Phùng Trừ vẫn là đem Ngọc Hành từ trên thiên kiều mời đi. Bất quá cũng không có đi cửa hàng trà sữa ngồi, chỉ mua mấy chén mang đi. Đi phụ cận công viên nhỏ, tìm cái góc không người ngồi xuống. Ngọc Hành đem mấy chén trà sữa đều đâm mở, lần lượt nếm thử một miếng. Hương vị cũng còn đi, thế là nàng cầm lấy một chén trà sữa. Hút hai cái lại đổi cái khác, giống như là đang chơi. Mặt mày cong cong dáng vẻ, nhìn rất vui vẻ. Phùng Trừ hỏi nàng, ngươi nghĩ như thế nào muốn đi nhiễm tóc? Ngọc Hành nghiêng đầu nhìn hắn. Trước kia nhìn lộ lộ tiểu tiên nữ thời điểm, liền muốn giống như nàng tóc. Ngày hôm nay từ tiệm cắt tóc cổng trải qua thời điểm. Đi hỏi một chút, nhiễm tốt nhất muốn hơn 2000. Ta chỉ có 200 khối tiền không đến. Ngươi nói muốn mượn ta tiền, chờ sau đó nhớ kỹ cho ta nha. Trung niên nhân Phùng Trừ cầm điện thoại lục soát một chút cái. Gọi là lộ lộ tiểu tiên nữ, nhìn thấy những cái kia màu hồng màu xanh hoàng, sắc mái tóc màu xanh lục. Chỉ cảm thấy đầu óc có chút đánh đau. Hắn nhìn xem nhu thuận hút trà sữa Ngọc Hành, tưởng tượng một chút nàng nhiễm một đầu nhan sắc tươi đẹp tóc dáng vẻ. Nhiễm tóc đối với thân thể sẽ có nhất định chỗ hại. Ngươi nếu là đặc biệt thích, có thể đi mua tóc giả, các loại nhan sắc đều có thể tùy tiện đổi, hắn khuyên nhủ. Ngọc Hành nghe vậy, Dừng một chút, tóc giả, Phùng Trừ đang muốn về nàng. Chỉ thấy một đôi nam nữ tay nắm tay từ phía trước chỗ góc cua đi tới. Chán ngán vài câu về sau, mới phát hiện bên này có người. Động tác rõ ràng dừng lại. Phùng Trừ ánh mắt từ trên thân nam nhân khẽ quét mà qua. Ngừng ở nữ nhân bên cạnh trên thân. Hắn ở nữ nhân này trên thân cảm giác được một loại không hài hòa. Nhưng lại nói không nên lời là không đúng chỗ nào. Bên này có người, chúng ta chuyển sang nơi khác đi tương đương, người phụ nữ nói lấy lời nói. Lôi kéo tay của người đàn ông muốn đi, động tác không khỏi có mấy phần gấp rút. Phùng Trừ một mực rất tin tưởng trực giác của mình, thế là lên tiếng kêu lên hai người. Các ngươi chờ một chút, Ngọc Hành cũng ở chú ý người kia nữ nhân, bất quá không giống với Phùng Trừ. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối nhàn nhạt, thậm chí còn có nhàn tâm xê dịch ống hút, đem trà sữa bên trong ngọc chai đều hút ra tới. Phùng Trừ lúc nói chuyện, nàng thân tay cầm lên một cái khác cốc sữa trà tiến đến bên miệng. Chờ hắn nói xong, mới chậm rãi bù một câu, ngươi như vậy vội vã đi, là vội vàng đi đổi đi chương này sắp hư thối ra sao? Phùng Trừ nghe vậy ngây ngẩn cả người. Mà đối diện nam nữ, nam không hiểu ra sao, nữ biểu hiện thì ra ngoài ý định, trong nháy mắt đổi sắc mặt, ánh mắt cũng không ngừng biến hóa, ngoài ý muốn, hoài nghi, cuối cùng hóa thành dã thú hung ác, trừng mắt Ngọc Hành, thanh âm thâm trầm, ngươi là ai? Ngọc Hành hít một hơi trà sữa, ngươi vết thương trên người, là ta lưu lại chú lệnh tạo thành, cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Phùng Trừ, ngươi xác định ta cái này gọi là có chút không may. Ngươi có phải hay không đối với có chút cái từ này có hiểu lầm gì đó? Ngọc Hành, ngươi lại không chết, tay chân cũng kiện toàn, còn nhảy nhót tưng bừng, loại trình độ này không may vốn là không tính là gì a. Tiếp tục đưa hồng bao. Chương 05, đá tóc 6, chương 07, hữu hiệu, nhớ kỹ chấm điểm a tương đương. Tấn Giang có đôi khi có thể sẽ đánh, nếu là lọt, xin nhờ nói với ta một chút, đắt PS, cầu dịch dinh dưỡng tương đương, hết chương.